Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2082, chương 2084, hấp thu. Động thiên quy tắc, các người mấy tên khốn kiếp này. Thái Càn hai mắt màu đỏ tươi, tứ chi của hắn nguyên bản bị Vương Xung ba đại thần thai cùng với người không mặt vững vàng ôm lấy, cầm cố ở tại chỗ. Thế nhưng vào lúc này, Thái Càn trong cơ thể dĩ nhiên bỗng dưng sinh ra một luồng đại lực. Cánh tay trái của hắn đột nhiên tránh thoát đệ nhất thần thai ràng buộc. Ở sự phẫn nộ cực độ tác dụng hạ, đột nhiên một trường oanh ở chân một bên ôm hắn chân trái thứ ba thần thai trên lưng. Oanh, một trường này vừa nhanh vừa mạnh. Sức mạnh khổng lồ chấn động được thứ ba thần thai quanh thân cương khí tản mát. Thậm chí gần phân nửa thân thể đều bị Thái Càn đánh vào trong lòng đất. Liên đới non nửa bộ phận linh hồn đều bị trực tiếp đập tan. Kém một chút bị Thái Càn gắng gượng đập chết. Bất quá dù vậy, thứ ba thần thai như cũ cắn chặt hàm răng, không có mau thả Thái Càn chân trái. Không những như vậy, thứ ba thần thai còn đem hết toàn lực, không quản, giống như thủy triều điên cuồng nuốt chửng Thái Càn động thiên cảnh cương khí. Mà ngay tại giây phút này, bị Thái Càn đánh bay đệ nhất thần thai cũng lần thứ hai nhào tới. Một lần nữa ôm lấy Thái Càn tay trái, lần thứ hai vững vàng mà kìm chế trụ hắn. Ở bốn người, đại âm dương thiên địa tạo hóa công, nuốt chửng hà. Thái Càn trong cơ thể động thiên cảnh cương khí điên cuồng chảy ra đi. Khí tức cả người cũng càng ngày càng yếu, cũng càng phát mà khó có thể tránh thoát bốn người ràng buộc. Chúa công kích đầu óc của hắn. Hắn động thiên cảnh quy tắc hạch tâm đang ở bổ sung năng lượng. Chỉ cần đánh tan hắn động thiên hạch tâm, hấp thu bên trong quy tắc, chúa công tựu nhất định có thể thuận lợi lên cấp động thiên cảnh. Nhưng vào lúc này, người không mặt thanh âm đột nhiên ở Vương Xung vang lên bên tai. Trong giọng nói hiếm thấy xuất hiện một tia tâm tình chập chờn. Người không mặt đối với động thiên cảnh hiểu rõ toàn bộ đến từ chính Vương Xung. Ở tiến về phía trước Lý Hải trên đường, Vương Xung đã từng nói với hắn rất nhiều liên quan với động thiên cảnh tình huống. Từ nhập phi cảnh tiến nhập động thiên cảnh, cảm ngộ thiên địa quy tắc phía sau, tựu sẽ ở trong đầu hình thành một cái động thiên hạch tâm. Đây là do tinh túy nhất năng lượng cùng thiên địa quy tắc đồng thời dung hợp mà thành. Hơn nữa bởi thời không bình phong tác dụng, người ngoài căn bản không cách nào nhận biết được động thiên cảnh cường giả hạch tâm. Ở loại tình huống này hạ, tự nhiên càng thêm không thể lay động nó. Bất quá bây giờ Thái Càn liên tiếp bị trọng thương, trong cơ thể động thiên cảnh cương khí cũng đã bị Vương Xung đám người hút thất thất bát bát. Thật giống như mùa khô nước sông không ngừng khô cạn, sông trên giường hòn đá cũng thuận theo quả lộ một dạng. Ở loại tình huống này hạ, Thái Càn bí ẩn nhất động thiên hạch tâm cũng thuận theo bại lộ ở người không mặt cùng Vương Xung. Trước mặt, thật mạnh, đây chính là động thiên cảnh hạch tâm mà. Không dùng người không mặt nhắc nhở, Vương Xung cũng đã thấy Thái Càn chỗ sâu trong óc động thiên cảnh hạch tâm. Cái kia là một khối cỡ ngón cái dường như lưu ly một loại dịch thấu trong suốt lăng hình tinh thể. Tuy rằng chỉ có một khối nho nhỏ, nhưng năng lượng ẩn chứa trong đó nhưng bàng bạc cực kỳ. Trọng yếu hơn chính là, trong đó giàu có tập dày đặc sức mạnh quy tắc, mà xuyên thấu qua khối này nho nhỏ lăng hình tinh thể. Vương Xung thậm chí còn cảm nhận được trong đó vô cùng vô tận thời không lực lượng. Tu di nạp ở giới tử, hạt bụi nhỏ có thể giấu tinh không? Tu vi đạt đến động thiên cảnh, hiểu được thời không bí mật, tiểu cùng đại liền không nữa chỉ là một cái đơn thuần tương đối khái niệm. Mặc dù nhỏ như hạt cải, cũng có thể ẩn chứa bao đại sức mạnh. Tiểu chính là đại, Thái Càn động thiên hạch tâm tuy rằng chỉ có to bằng ngón cái, nhưng năng lượng ẩn chứa trong đó cùng sức mạnh quy tắc nhưng bàng bạc đến khiến người không thể. nào tưởng tượng được, đó là vô số hợp phi cảnh cường giả tha thiết ước mơ đồ vật. Có như vậy một sát na, Vương Dung trong mắt cũng xuất hiện một tia lạc lối, hoàn toàn bị cái kia đột nhiên xuất hiện động thiên hạch tâm hấp dẫn. Vương Dung động lòng, nếu như có thể thu được được thái càn trên người động thiên hạch tâm, thành công lên cấp động thiên cảnh, hắn tựu chân chính có không nhờ vả ngoại lực mà dựa vào thực lực bản thân chống lại thái thủy thái. Càn này chút quá chữ lót cường giả thực lực. Không có chút nào do dự. Vương Dung ba đại thượng cổ thần thai kể cả người không mặt ở bên trong, toàn bộ bạo phát ra tất cả tinh thần lực, có như gió bão mãnh liệt va chạm ở thái càn động thiên hạch tâm trên. Giống, mà cơ hồ là đồng thời, yểm thú bàng bạc tinh thần lực cũng lấy khí thế như sấm vang chớp giật, tương tự va chạm ở thái càn động thiên hạch tâm trên. To lớn tinh thần xung kích, dùng được thái càn động thiên hạch tâm mãnh liệt rung rung. Cái kia như lưu ly lăng hình tinh thể bề ngoài thậm chí phát sinh từng trận răng rắc vang lên giòn giã, đồng thời hiện ra từng cái thật nhỏ tơ nhện giống như khe hở. Chủ nhân, người không mặt nói không sai. Hắn động thiên hạch tâm ở mới vừa trong lúc nổ tung đã bị trọng thương. Căn bản không có như vậy kiên cố. Đánh nát hắn động thiên hạch tâm là có thể triệt để mà đánh bại hắn. Yểm thú lúc này cũng theo gầm hét lên. Tất cả mọi người tại chỗ bên trong, lấy tinh thần của nó lực mạnh nhất, cảm giác cũng nhạy bén nhất, sở dĩ ngay đầu tiên liền phát hiện thái càn động thiên nòng cốt tình huống thật. Tình huống bình thường hạ, thái càn loại này cường giả cấp cao nhất động thiên hạch tâm kiên cố cực kỳ. Căn bản không có yếu ớt như vậy, tuyệt đối không thể một đòn tựu xuất hiện nhiều như vậy giống mạc nhện vết rách. Bây giờ thái càn xa so với bọn họ trong tưởng tượng còn muốn yếu đuối. Không có chút nào do dự. Một đòn phía sau, Vương Dung ba đại thần thai, người không mặt, lại thêm yểm thú, mọi người hợp lực, bàng bạc tinh thần lực lần thứ hai nặng nề đánh vào thái càn động thiên hạch tâm trên. Lần này mãnh liệt va chạm chấn động được thái càn cả người run rẩy dữ dội. Trong cơ thể động thiên cảnh cương khí nháy mắt trôi đi địa nhanh hơn. Tự liền trong đầu động thiên hạch tâm cũng hiện ra lớn hơn khe hở. Thậm chí có từng tia sức mạnh quy tắc xuyên thấu qua này chút khe hở lưu tiết ra. Nhận biết được biến hóa này, Vương Dung tinh thần đại chấn, lập tức đem toàn thân công lực lạp thăng đến mức tận cùng. Điên cuồng thôn phệ thái càn động thiên trong cốt lõi chảy ra sức mạnh quy tắc. Quá tốt rồi, đây chính là sức mạnh quy tắc à. Vương Dung cảm giác này chút động thiên quy tắc bên trong ẩn chứa sức mạnh cùng tin tức. Trong lòng than thở không ngớt, đây là hắn chưa bao giờ có tươi đẹp trải nghiệm. Động thiên cảnh quy tắc không giống với bất kỳ sức mạnh cùng quy tắc. Cùng thượng cổ thần thai thức tỉnh thiên phú thần thông cũng tuyệt nhiên bất đồng. Sức mạnh quy tắc tràn vào ngũ tạng lục phủ loại cảm giác đó giống như cùng nắng hạn lâu ngày gặp. Trận mưa giống như thấm vào tim gan, loại này quy tắc cũng không có trực tiếp tăng lên Vương Dung sức mạnh, nhưng cũng tăng lên trên diện rộng Vương Dung đối với thiên địa quy tắc lĩnh ngộ. Đặc biệt là thời không quy tắc hiểu rõ, bây giờ Vương Dung cảnh giới không đủ, thế nhưng đợi đến hắn đột phá phía sau, sở hữu những quy tắc này đều có thể chuyển hóa là Vương Dung tự thân nhất thực chất sức mạnh. Thực sự là khó mà tin nổi. Vương Dung hoàn toàn say mê ở đây loại sức mạnh quy tắc bên trong. Thời không lực lượng vượt qua cái khác tất cả quy tắc cùng sức mạnh, đủ để tất cả võ giả trở nên mê cùng điên cuồng. Đó là đỉnh điểm nhất sức mạnh. Một lần lại một lần, Vương Dung phối hợp yểm thú sức mạnh, không ngừng oanh kích thái càn động thiên hạch tâm. Lần thứ nhất, hắn trên người thái càn cảm thấy chính mình nhất nghĩ lấy được một số thứ. Nguyên bản Vương Xung kế hoạch mượn dùng thượng cổ thần thai sức mạnh, chuyên tâm tu luyện, lợi dụng một đến thời gian 2 năm đột phá đến động thiên cảnh. Bất quá hiện tại, hắn nhìn thấy một con đường tắt, nếu như có thể được thái càn trên người thời không lực lượng. Có lẽ chính mình đột phá đến động thiên cảnh càng bản chưa dùng tới thời gian dài như vậy. Răng rác, trong thời gian ngắn ngủi, không biết chịu đựng Vương Xung cùng yểm thú bao nhiêu lần khủng bố mà dày đặc tấn công bằng tinh. Thần, rốt cục, thái càn động thiên hạch tâm phát sinh một tiếng to lớn rạn nứt tiếng. Nguyên bản tơ nhện giống như khe hở ở Vương Xung mấy người điên cuồng thôn phệ cùng công kích hạ, đã biến thành to lớn khe hở, cuối cùng triệt để mà muốn nổ tung lên. Chính là hiện tại, nhận biết được trong đó sông lớn một loại dâng trào ra động thiên quy tắc. Vương Xung ba đại thần thai lập tức bay nhào đi tới. Đồng thời, đại âm dương thiên địa tạo hóa công cũng ánh sáng bùng cháy mạnh, rút lên tới cực hạn, điên cuồng nuốt chửng, cướp đoạt cái kia bàng bạc động thiên quy tắc. Người điên, các ngươi đám người điên này, ta muốn giết các ngươi. Các ngươi này chút vô liêm sỉ. Thái Càn vừa vội vừa tức, toàn bộ người phẫn nộ tới cực điểm, cũng hoảng sợ tới cực điểm. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ sẽ bị bước đến loại này tuyệt cảnh. Hắn không ngừng mà giãy giụa, nghĩ muốn thoát khỏi Vương Xung cùng người không mặt ràng buộc, nghĩ muốn đưa bọn họ đánh bay, trọng thương, nghĩ muốn vận dụng mình thời không lực lượng, nghĩ muốn thao túng xa xa trên mặt đất hoàng kim đoàn kích. Nhưng này chút hắn hết thảy không cách nào làm được. Trên thực tế, hắn hiện tại căn bản nhúc nhích không được. Hắn có thể cảm giác được, trong cơ thể mình động thiên cảnh cương khí đã tiếp cận khô cạn. Sinh mệnh lực của hắn cũng ở không ngừng trôi đi. Mà chỗ sâu trong óc hắn trăm ngàn năm luy kế lên động thiên cảnh quy tắc cũng ở đại cỗ trôi đi. Bị Vương Xung mấy người cướp trắng trợn. Cứ theo đà này, hắn sắp thành là thiên thần tổ chức trong lịch sử. Cái thứ nhất bị bé nhỏ không đáng kể sâu kiến cắn nuốt qua chữ lót cường giả. Các ngươi này chút đáng chết sâu kiến. Ta muốn toàn bộ các ngươi cho ta chôn cùng. Ngoặc kép. Thái Càn hét giận dữ, râu tóc run run, toàn bộ người phẫn nộ tới cực điểm. Oanh, tựu ở cuối cùng một sát na, tựu ở Thái Càn chỗ sâu trong óc, một chỗ vô cùng là địa phương bí ẩn. Kèm theo Thái Càn tiếng hét giận dữ, một điểm kim quang chưa từng đến có, ngưng luyện như thép, đột nhiên phun ra mà ra, đồng thời trong thời gian ngắn ngủi tựu kịch liệt lớn mạnh. Bùng nổ ra rừng rực vô cùng ánh sáng, cái kia trong ánh sáng càng ẩn chứa một luồng hủy thiên diệt địa khủng bố sức mạnh. Phảng phất sau một khắc liền muốn nổ tung lên. Không được, thấy cảnh này, Vương Xung, người không mặt cùng yểm thú tâm thần kịch chấn. Một sát na, hai người một thú đều cảm giác được cực độ nguy hiểm. Thái Càn chỗ sâu trong óc cái kia đạo kim quang tựa hồ là nào đó loại trước đó chôn cấm chế cực kỳ lợi hại, ở Vương Xung trong cảm giác, nguồn sức mạnh kia tựa hồ còn vượt qua động thiên cấp bậc. Có như vậy một sát na, Vương Xung thậm chí cảm giác, khi cái kia cổ ánh sáng hoàn toàn bộc phát ra, bất kể là hắn, người không mặt, vẫn là yểm thú, đều sẽ bị triệt để phá hủy, tuyệt không có may mắn. Đi mau, Vương Xung nguyên bản còn đang điên cuồng thôn phệ Thái Càn động thiên quy tắc. Thế nhưng vào lúc này nơi nào còn nhớ được này chút. Vội vã buông ra Thái Càn, lập tức liền muốn ra bên ngoài bỏ chạy. Nhưng mà sau một khắc, tay một bên đột nhiên vang lên Thái Càn cái kia lạnh lẽo địa không mang theo chút nào cảm tình, lạnh lẽo thấu xương âm thanh. Hiện tại mới nghĩ đến chạy trốn. Chậm, thanh âm chưa dứt, Vương Xung lập tức cảm giác thân thể cứng đờ. Bốn phía xung quanh một đạo to lớn màu vàng vòng tròn bỗng dưng xuất hiện, đem Vương Xung, Thái Càn cùng với toàn bộ không gian đều cầm cố lại. Chuyện bắt đầu, tài khoản bị cướp.